Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 452, trên Thái Hồ, góc truyện audio.com, nữ quân sư, nữ tướng quân ân, cái này dường như rất không tệ. Hoàng Dung nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nếu thật sự vậy thì cũng đáng thử một lần xem sao. Vũ Mục Di thư này trước hết đặt ở chỗ Dung Nhi ngươi đi, chờ ngươi nhớ kỹ thì trả lại cho ta. Dương Lỗi nhìn nàng nói, ta cũng muốn học, mà lúc này Mục Niệm Từ cũng lên tiếng nói. Tốt, các ngươi cùng học đi, đến lúc đó cho các ngươi thành lập một chi quân đội nữ tử, các ngươi đều sẽ làm tướng quân. Dương Lỗi nghe vậy ha ha cười cười. Chúa công, cái này thật sự là Vũ Mục Di thư sao? Không nghĩ tới rõ ràng đặt trong thánh địa thiết trường bang ta, bất quá chủ công làm sao biết được thế? Cửu Thiên Nhẫn ngược lại hết sức tò mò chuyện này, Dương Lỗi làm sao biết được chứ? Cái này ngươi cũng ca không cần biết, tóm lại, ngươi coi như đã làm một chuyện tốt tốt rồi, mấy đan dược này cho ngươi, rất có trợ giúp cho tu vị của ngươi đấy, hảo hảo làm việc cho ta, tương lai không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu. Dương Lỗi ném cho hắn một cái bình sứ, sau đó xoay người rời đi. Hôm nay đã thu phục được thiết trường bang, Vũ Mục Di thư cũng đã đến tay, như vậy lưu lại đây cũng không có ý nghĩa quá lớn nữa, hôm nay phải đi đào hoa đảo, như thế nào cũng phải gặp Đông Tà Hoàng Dược Sư kia một lần, hắn dù sao cũng là nhạc phụ đại nhân của mình, không cho hắn chút chỗ tốt thì đoán chừng Hoàng Dung sẽ mất hứng. Đương nhiên đi gặp bọn người Dương Thiết Tâm cũng rất cần thiết. Nói như thế nào, Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược cũng coi như là cha mẹ Mục Niệm Từ, chiếu cố một chút là việc nên làm, nhưng không biết hiện giờ bọn hắn thế nào rồi, phải biết rằng ở trong nguyên tác, Bao Tích Nhược và Dương Thiết Tâm cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, hôm nay vận mệnh của bọn hắn sẽ không vì mình xuất hiện mà có thay đổi chứ. Chúa công, nếu có việc làm sao tìm được ngươi? Cửu Thiên Nhẫn suy nghĩ một chút nói. Dương Lỗi nghe xong, không khỏi vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa đã quên ít chuyện, tiếp theo hắn lấy ra một quyển sách nhỏ, cái này là mình lúc trước ở Trung Nam Sơn Toàn Chân Giáo đã làm ra, bên trong ghi lại nhiệm vụ mình muốn Cửu Thiên Nhẫn thiết trường bang hoàn thành, đương nhiên còn có hắn làm sao liên hệ với mình, Dương Lỗi quyết định tổng bộ của mình ở ngay tại Tương Dương ngược lại là một nơi tốt, từ xưa đã là vùng binh gia giao tranh rồi. Nguyên nhân Dương Lỗi định lập căn cứ tại Tương Dương chính là do sơn cốc ngoài thành Tương Dương chính là chỗ của Độc Cô Cầu Bại, Dương Lỗi khẳng định trong sơn cốc này tất nhiên có chỗ bí tàng, cũng không phải một ít đồ lúc trước Dương Quá thu hoạch được kia. Dương Quá cũng không biết trận pháp, không có chân thực ưng nhãn như mình, một ít đồ vật bí mật hắn tự nhiên không cách nào phát hiện, đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của Dương Lỗi thôi, cụ thể thế nào thì khó mà biết được. Tốt rồi, những chuyện ta muốn ngươi làm đã ghi ở trong này rồi, ngươi tận lực đi làm, về phần làm sao liên hệ, hôm nay cái bang và toàn chân giáo đã quy thuận ta, đương nhiên còn có Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi tìm cơ hội đi xem Kim Quốc một chút, nếu như Hoàn Nhan Hồng Liệt có dị động gì đó thì hãy nói cho ta biết, ta ngược lại muốn xem thử, hắn có phải thật tâm quy thuận ta hay không? Dương Lỗi cũng không thể nào tin được Hoàn Nhan Hồng Liệt, phụ tử Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không phải đèn đã cạn dầu, tăng thêm phụ tử. Góc truyện audio.com Tây độc Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc khẳng định sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Vâng chúa công, ta nhất định sẽ vì chúa công làm tốt tất cả, vì nghiệp lớn của chủ công mà xông pha khói lửa. Cửu Thiên Nhẫn trong lòng cực kỳ kích động, thì ra chủ công mình có dã tâm lớn như vậy, khát vọng lớn như vậy. Ra thiết trường bang, bọn người Dương Lỗi liền định đi Ngưu Gia Thôn nhìn xem, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì có lẽ Dương Thiết Tâm ở ngay tại đó. Bốn người một đường nhàn nhã, giống như dạo chơi vậy. Dương Lỗi bất đắc dĩ, mặc dù mình muốn nhanh lên, nhưng Hoàng Dung và Mục Niệm Từ lại không làm, không có cách nào, các nàng là lớn nhất. Còn chưa tới Lâm An Phủ, Dương Lỗi lại nhớ tới một việc, đó chính là chuyện ở Thái Hồ Quy Vân Trang, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra vậy thì Đông Tà Hoàng Dược Sư sẽ đi vào trong đó, mà Dương Khang có lẽ cũng sẽ bị Lục Quán Anh, con trai Lục Thừa Phong, một trong các đệ tử của Hoàng Dược Sư bắt vào Thái Hồ Quy Vân Trang. Chúng ta đi Thái Hồ xem một chút có được không? Dương Lỗi nhìn Hoàng Dung và Mục Niệm Từ nói, nghe nói Thái Hồ phong cảnh không tệ, nơi này cách Thái Hồ không xa, ở trên Thái Hồ chèo thuyền du ngoạn mà đi, hẳn là một chủ ý không tệ. Tốt tốt, Hoàng Dung nghe vậy liên tục gật đầu, chuyện tốt như vậy sao lại không đáp ứng chứ, Mục Niệm Từ cũng động tâm không thôi. Vì vậy một đoàn người sửa lại lộ tuyến, đi tới Thái Hồ nhìn xem, sau đó lại xuôi nam đi Ngưu Gia Thôn, cuối cùng đi đào hoa đảo. Lại nói tiếp tại Thái Hồ Quy Vân Trang còn có người quen của ngươi nữa đấy. Dương Lỗi cười nói, trang chủ Quy Vân Trang này cùng Dung Nhi ngươi, còn có Mai Như Hoa ngươi có quan hệ rất lớn đấy. Cùng ta có quan hệ, còn có quan hệ với cả Mai Sư Tỷ. Hoàng Dung nói, đúng vậy, trang chủ Thái Hồ Quy Vân Trang chính là một trong các đệ tử của Đông Tà Hoàng Dược Sư cha ngươi, gọi là Lục Thừa Phong, ngươi nói có quan hệ hay không đây? Dương Lỗi cũng không giấu giếm, nói, Những chuyện này, dù sao sớm muộn cũng sẽ biết. Chẳng qua hiện nay Lục Thừa Phong hai chân tàn phế, công lực không bằng lúc trước. Lại nói tiếp đây cũng là vì ngươi. Dương Lỗi nhìn Mai Siêu Phong nói. Thì ra là Lục sư đệ. Mai Siêu Phong ngược lại có chút áy náy, dù sao Lục Thừa Phong lúc đó quả thật bị mình liên lụy, nếu như không phải vì mình thì hai chân Lục Thừa Phong chỉ sợ cũng sẽ không bị sư tôn phế. Các ngươi không cần lo lắng, hai chân của hắn ta có thể chữa được, mắt người ta cũng chỉ được, hai chân của hắn tự nhiên không phải vấn đề. Dương Lỗi mỉm cười nói, muốn trị liệu cho hai chân của Lục Thừa Phong kỳ thật rất dễ dàng, dùng trị liệu phù triện bình thường là được rồi, cũng không cần hối đoái thứ hao phí tài nguyên như quang minh trị liệu phù. Ta thiếu chút nữa đã quên Dương đại ca còn bản lĩnh này nữa. Hoàng Dung cười nói, hy vọng chúa công có thể giúp đỡ lục sư để chữa thương. Mai Siêu Phong cũng nói, yên tâm, ta sẽ làm, đi Quy Vân Trang có thể còn kinh hỉ nữa đấy. Dương Lỗi nghĩ thầm, nếu như bọn hắn trông thấy Hoàng lão ta sẽ có biểu lộ gì đây. Kỳ thật đối với Dương Lỗi mà nói, Quy Vân Trang cũng là một cổ lực lượng không kém, Thái Hồ Thủy Tặc nếu như hoàn toàn thu phục được thì mình sẽ có thêm một đội thủy quân, đến lúc đó mình sẽ hối đoái một đội thuyền khổng lồ, nếu vậy thì sẽ vô địch trên nước, có chỗ tốt rất lớn, dĩ nhiên đối. gocchuyenaudio.com, với đánh Mông Cổ không có chỗ tốt gì, bất quá nếu đánh Kim Quốc và Tống Triều hẳn sẽ rất có ích. Cách chương.